Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Anh thấy Ôn Noãn mua mấy cái chén trà và lá trà. Liền tò mò hỏi, Ôn đồng chí, cô chuẩn bị tổ chức tiệc thăng quan hả? Ôn Noãn lúc này không quen biết ai, Cố Thanh Hàn cũng ít người nhận ra, nên cô lắc đầu, không có đâu, nhà tôi không có nói gì, nếu có tổ chức. Chắc chắn anh ấy đã thông báo cho cô. Hoàng Nguyệt Anh chỉ về một quân tẩu phía trước đang mua đồ. Rồi nói, cô kia mới đến quân tẩu. Hôm nay từ sáng sớm đã gọi nhiều người đi tổ chức tiệc. Còn bảo sẽ làm vài món ăn quê cho mọi người nếm thử. Tôi cứ tưởng cô cũng chuẩn bị làm tiệc. Nếu vậy, tôi nhất định sẽ đến giúp cô. Nói xong, cô quay sang chào hỏi Lưu Mỹ Lệ. Như thể đang ám chỉ, nhìn đi, có lẽ cô ấy thậm chí còn không biết nấu ăn. Ôn Noãn chỉ cười đáp, cảm ơn tẩu tử tốt bụng, nhưng nhà tôi vẫn chưa sắp xếp xong, sau này sẽ mời tẩu tử đến chơi. Nói chuyện phiếm một lúc, Ôn Noãn tạm biệt họ, mua thêm bình nước và chút đồ cho Nhạc Nhạc, rồi quay về bên Cố Thanh Hàn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 91 HTML, cô nhớ đến câu chuyện vừa rồi, liền hỏi anh, chúng ta vừa chuyển đến đây, có nên mời mọi người đến chơi một chút không? Cố Thanh Hàn cùng Lý Đại Hưởng đang chuyển bắp cải, anh chỉ cẩn thận sắp xếp đồ ăn, rồi dịu dàng trả lời, không được, Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy, đông người có thể làm bé sợ. Cũng đúng. Đàn ông uống rượu vào thường không kiểm soát được, sợ nhất là làm con trẻ hoảng hốt. Ôn Noãn thực ra cũng không quá bận tâm đến việc tổ chức tiệc, vì điều đó tốn kém mà tình hình tài chính của cô đang không tốt. Nghĩ đến cái ví ngày càng mỏng của mình mà lòng lại thấy xót. Không được, qua hết mùa đông này, nhất định phải kiếm tiền, nhưng mà giờ Nhạc Nhạc còn nhỏ. Cô có thể tìm công việc gì đây? Cô cảm thấy bồn chồn, không kiềm chế được, liền hỏi Cố Thanh Hàn đang bận rộn. Gia Trúc Viện có công việc gì có thể làm không? Cách chương.